và tinh tấn luôn luôn đi kèm với kiên nhẫn. Người tinh tấn cực kỳ kiên nhẫn là bởi họ để ý quá trình chứ không để ý kết quả. Khi chúng ta để ý kết quả đặt quá nặng mục đích thì chúng ta rất ít khi có kiên nhẫn. Tinh tấn sẽ đẻ ra sự tích cực, đẻ ra những điều thiện lành, và tinh tấn sẽ mang lại phước báo cho chúng ta.